Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2079, tiến vào Vĩnh Hằng Tinh. Người đến, là một tên đầu chọc tu giả. Hắn trên thân, ăn mặc lấy cùng Lục Hoàng Tử không sai biệt nhiều phục sức. Sau lưng, vậy mà cũng có 32 tên tiên vương. Những cái này tiên vương. Cùng phía trước Cổ Phong thấy Lục Hoàng Tử bên cạnh những cái kia tiên vương mặc lấy phục sức không? Sai biệt nhiều, hiển nhiên, cũng là Hắc Mãng vệ. Kim Phong, tiểu tử ngươi có chút thủ đoạn, bắt lão cửu, phế lão lục, còn có thể như vậy tiêu dao tự tại. Chẳng qua hôm nay, ngươi cũng đến đây chấm dứt. Nhớ kỹ, người giết ngươi, Đại Càn Vương Triều Ngũ Hoàng Tử, Lý Thiên Quang, đầu chọc tử. Nhếch miệng cười một tiếng, lập tức vung tay lên, cái kia 32 cái tiên vương, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới, mà đầu, ra, Cổ Phong mở miệng, trừ Cửu Hoàng Tử Nguyên Thần bên ngoài, Vạn Ma Kỳ bên trong, còn thừa toàn bộ ma đầu, toàn bộ gào thét mà ra, lập tức Cổ Phong bấm tay hung hăng một điểm, bạo, lập tức, rất nhiều ma đầu, toàn bộ vỡ ra, Cổ Phong phong lôi xí. Gào thét mà tới, người xuyên Việt người, đi thẳng tới Lý Thiên Quang trước mặt, Lý Thiên Quang khí tức, còn tại Lý Thiên Mãnh bên trên, mặc dù chưa đạt tiên hoàng hàng ngũ, nhưng cũng là chuẩn tiên hoàng cao thủ, người muốn giết ta, liền chết trước đi, Cổ Phong mở miệng, Vạn Ma Kỳ bên trong, bốn cái ác quỷ, toàn bộ bay ra, trực tiếp cắn lấy Lý Thiên Quang trên thân, đồng thời, Cổ Phong trong tay một cái hồn phách trận bàn tan vỡ. Sau lưng, một cái hư không vòng xoáy hiển hiện. Cổ Phong trực tiếp bị hút vào trong đó. Không, oanh, Lý Thiên Quang, trực tiếp bị bốn cái lục giai ác quỷ tự bạo sản sinh linh hồn phong bạo thôn phệ. Hắn nhục thân, trực tiếp chính là tan vỡ ra. Khói lửa tán đi, bên trên bầu trời, huyết vụ đầy trời phiêu tán. Lý Thiên Quang cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Vẻn vẹn chỉ còn lại một cái cực kỳ tàn phá mà uể oải nguyên thần. Kim Phong, ta muốn giết ngươi. Lý Thiên Quang, trong mắt nộ ý, đạt đến cực hạn. Trong hư không, một chỗ, một cái hồn phách trận bàn đột nhiên tan vỡ. Hóa thành hư không vòng xoáy. Cổ Phong từ trong đó bước ra một bước. Hô hô, chấm ngoặc kép, Cổ Phong đại thở hổn hển. Lại là nuốt một thanh đan dược. Bây giờ, Cổ Phong thương thế quá nặng. Cho dù là đan dược, cũng chỉ có thể tạm thời làm dịu. Truyền tống trận bàn, chỉ còn dư lại cuối cùng một cái. Cổ Phong không khỏi mở miệng. Một cái truyền tống trận bàn, là không cách nào đạt tới truyền tống hiệu quả. Nói cách khác, tiếp đó, nếu như lại lâm vào vây quanh, Cổ Phong cũng chỉ có thể liều mạng. Cũng may, cự ly Vĩnh Hằng Tinh cũng đã càng ngày càng gần. Cổ Phong lần nữa hướng về Vĩnh Hằng Tinh phương hướng bay đi. Giờ phút này, hắn toàn bộ cực độ trọng thương phía dưới cũng đã mỏi mệt tới cực điểm. Hoàn toàn là tại dùng ý chí lực phi hành. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Cổ Phong sự tình, tại Đại Càn Vương Triều tại đây, cũng đã truyền ra, trọng thương Cửu Hoàng Tử về sau, bắt sống Cửu Hoàng Tử. Cùng Lục Hoàng Tử luân phiên đại chiến về sau, phế Lục Hoàng Tử nam nhân chi bảo, hủy Ngũ Hoàng Tử nhục thân, nhường Ngũ Hoàng Tử vẻn vẹn chỉ còn lại tàn phá nguyên thần. Toàn bộ Đại Càn Vương Triều cũng đã hạ tối độ cao lệnh truy nã, bắt sống hoặc là chém giết Cổ Phong người, lấy được khó có thể tưởng tượng cự đại tạo hóa. Phía trước chính là Vĩnh Hằng Tinh vị trí. Giờ phút này, Cổ Phong nhìn qua nơi xa, một mảnh vô biên khí vụ tràn ngập bên trong cự đại tinh thần. Trong mắt lộ vẻ kích động vẻ. Vĩnh Hằng Tinh không giống với Thiên Kim Tinh. Vĩnh Hằng Tinh không có ẩn giấu ở thứ nguyên không gian bên trong. Chính là như vậy. Tại bên trong tinh không? Bất quá, căn cứ Cổ Phong tìm hiểu. Vĩnh Hằng Tinh chu vi trận pháp. Chính là năm đó ông tổ nhà họ Cổ Tông lưu lại. Trận pháp này cường đại. Không phải cổ tộc người. Nhập giả 10 chết không có sinh, mà cổ tộc người, lại có thể tùy tiện xuyên qua. Kim Phong, trốn chỗ nào, giao ra Cửu Điện Hạ, hủy ta nhục thân, ta muốn tính mệnh của ngươi. Ngoặc kép, cũng vào thời khắc này, phía sau ba đạo hét lớn truyền đến. Cổ Phong không quay đầu lại cũng hiểu biết, cái này ba người đều là ai? Chính là Lục Hoàng tử, Hắc Công Công, cùng cái kia vẻn vẹn chỉ còn lại Nguyên Thần Ngũ Hoàng tử. Không có có bao xa, phải nhanh, phải nhanh. Cổ Phong giờ phút này, phong lôi trận pháp lớp phong ấn thứ 7 lần nữa mở ra. Tốc độ đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Hắn cách phía trước Vĩnh Hằng Tinh hộ tinh đại trận, chỉ có trăm trượng cự ly. Trăm trượng, 90 trượng, 80 trượng, Cổ Phong cự ly Vĩnh Hằng Tinh hộ tinh đại trận, càng ngày càng gần, cũng tại Cổ Phong cự ly Vĩnh Hằng Tinh hộ tinh đại trận. Chẳng qua 10 trượng thời điểm, Cổ Phong phía trên, hư không, đột nhiên vỡ vụn, một đạo âm lãnh thanh âm, thuận theo truyền đến, chết, lời nói này ở giữa, một đầu cực kỳ khô cạn, tràn đầy nếp nhăn bàn tay, từ hư không nhô ra. Hướng về Cổ Phong hung hăng một trường vỗ đến, bàn tay này bên trên, mang có khí tức, đã không phải là tiên vương có thể có được, mà là tiên hoàng, chân chính tiên hoàng. Cổ Phong trong nháy mắt, hoàng kim thánh khải hiển hiện, đồng thời, cuối cùng một cái hồn phách trận bàn, trong nháy mắt ném ra, bạo. Cổ Phong bấm tay một điểm, lập tức, hồn phách trận bàn, trong nháy mắt nổ tung. Ngăn cản một trưởng này bộ phận khí tức, nhưng một trưởng này hay vẫn là hung hăng đập vào Cổ Phong trên thân. Phốc, Cổ Phong sớm đã là cường nỏ cuối cùng. Một trưởng này phía dưới, Cổ Phong phun ra một ngụm máu tươi, lập tức ý thức trong nháy mắt biến mất. Cả người hắn hướng về cái kia Vĩnh Hằng Tinh hộ tinh đại trận rơi xuống mà đến. Ngươi trốn không thoát. Trong hư không, bàn tay kia cực nhanh mở rộng, hướng về Cổ Phong trực tiếp chộp tới. Mà cũng tại thời khắc này, bàn tay này phía trước, hư không đột nhiên vỡ vụn. Lập tức, một đạo toàn thân bị hoàng kim áo giáp bao khỏa, ngực khắc ấn lấy một cái cự đại trung chữ quái nhân đi ra. A, huyết mạch đậm đà như vậy, xem ra ngươi là Càn lão quái dòng chính hậu nhân. Cái tay này, bản tôn thu. Trung mở miệng một câu, một thanh trực tiếp bắt lấy cái này khô cạn bàn tay cổ tay. Trong hư không, là một trương cực kỳ kinh khủng tuổi trẻ khuôn mặt. Hắn là Đại Càn Vương Triều Tam Hoàng tử, Lý Thiên Khô, tu vi, cũng đã đạt tới tiên đạo thất giai. Hắn đoán ra Cổ Phong phương hướng, vượt qua hư không mà đến. Vốn cho rằng có thể trực tiếp chém giết Cổ Phong, lại không nghĩ, đột nhiên xuất hiện một quái nhân như vậy. Đồng thời, quái nhân này, cùng trong truyền thuyết, mấy trăm năm phía trước, đem Đại Càn Vương Triều trận pháp mở ra, để vào vô số hư không ma thú người thần bí, rất giống nhau. Ngươi là ai? Lý Thiên Khô kinh thanh mở miệng, trở về hỏi nhà ngươi tổ tông đi. Trung mở miệng, bàn tay bỗng nhiên kéo một phát, trực tiếp, đem Lý Thiên Khô bàn tay này kéo đứt, lập tức đưa bàn tay trực tiếp nuốt vào trong bụng. Ánh mắt của hắn hướng về Vĩnh Hằng Tinh nhìn lại, sớm cảm giác đến cái này tiểu tử trên người có cổ lão quỷ khí tức. Xem ra, cái này toàn bộ đều là mệnh trung chú định. Trung lời nói hạ xuống, trực tiếp lẩn trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Trung rời đi, trong hư không, một tên vẻn vẹn chỉ còn lại một cánh tay, sắc mặt thảm bạch khô gầy thanh niên đi ra. Đáng chết. Lý Thiên Khô sắc mặt cực kỳ khó coi. Tam điện hạ, tam ca, ngoặc kép, giờ phút này, Hắc Công Công, Ngũ Hoàng tử, Lục Hoàng tử đám người chạy đến, nhao nhao mở miệng, bọn họ giờ phút này, sắc mặt cũng là biến hóa, bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Hoàng cấp cường giả, tam hoàng tử xuất thủ, vậy mà đều không thể lưu lại Cổ Phong. Lý Thiên Khô sắc mặt âm trầm. Năm đó người thần bí kia lại xuất hiện, tính toán Kim Phong mạng lớn, không nghĩ tới Kim Phong không chỉ là hoàng kim thánh tử, trên thân còn có cổ tộc huyết mạch. Việc này trở về bẩm báo phụ hoàng, hắn không thể cả một đời lưu tại cổ tộc. Ta Đại Càn Vương Triều tu giả, ẩn tàng toàn bộ thiên linh tiên vực hư không bên trong, hắn lại đi ra, chắc chắn phải chết. Chính là cửu điện hạ còn tại Kim Phong trong tay. Hắc Công Công không khỏi mở miệng, cửu đệ hồn bài chưa nát, nói rõ còn chưa có chết. hắn cũng không dám tùy ý động thủ. Đi trước đi, Lý Thiên khô nhạt nói. Lập tức lẩn trốn vào hư không rời đi. Hắc Công Công thở dài. Lập tức rời đi, bị phế phía dưới Lý Thiên Mãnh. Cùng vẻn vẹn chỉ còn lại tàn phá nguyên thần Lý Thiên Quang. Trong mắt đều là mang theo hận ý. Hai người nhìn một chút Vĩnh Hằng Tinh. Lập tức cũng là rời đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.